Long huyết chiến thần, chương 142, thiên tài đệ nhất thanh tộc. Góc truyện audio.com. Liễu Nguyên lắc đầu, nói, ta xem chừng, hẳn là chuyện ngươi đánh bại. Phượng Vũ Thiên được truyền ra ngoài. Mặc dù ngươi là nhân đan cảnh đại thành, nhưng mà có thể đánh bại nhân đan cảnh nội tộc. Đoán chừng người, xét duyệt, thấy được điểm này, nên mới có thể thừa nhận tiềm lực của ngươi. Long thần nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này thôi. Xem ra nhìn cô nàng Liễu Linh tắm, lão tử không có nhìn uổng phí a, chỉ nhìn nàng tắm thôi. Nàng đã đi tìm Phượng Vũ Thiên tới đánh ta, kết quả Phượng Vũ Thiên thua ta, cũng như cho ta một cái tư cách tham gia nội tộc tuyển chọn, thế sự phát triển, thật đúng là làm cho người ta có chút ứng phó không kịp a, trong lòng thầm suy nghĩ. Còn trên mặt Long Thần cũng toát ra quang mang đắc ý. Long Thần, ngươi cũng đừng quá cao hứng sớm. Liễu Nguyên nói giống như chậu nước lạnh rồi, tưới lên trên đầu Long Thần. Tại sao, không hiểu lão đầu này sao lại bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên như vậy? Thấy cái gã tiểu tử không biết trời cao đất rộng là gì? Liễu Nguyên lắc đầu, nói, danh ngạch xét duyệt lần này, đã hoàn toàn xong xuôi. Tổng, cộng có 20 người đạt được tư cách tham gia nội tộc tuyển chọn. Kim tộc, và ngân tộc, được phân chia 3 danh ngạch. Còn 7 tộc kia, mỗi một tộc, có 2 danh ngạch, trong thanh tộc chúng ta cũng chỉ có ngươi và Sở Vân. Hi, đây là có vấn đề gì? Sở Vân Hi, hình như là địa đan cảnh tiểu thành. Ta không là đối thủ. Đối với cái này, Long Thần kỳ thật nhận thức vô cùng rõ ràng. Liễu Nguyên gật đầu, nói, 20 người lần này, tổng cộng chỉ có 5 người, là đạt được danh ngạch trực tiếp. Trong đó Sở Vân Hy là được như thế, có thể đạt được danh ngạch trực tiếp, phải là tại trong địa đan cảnh tiểu thành, đều là tồn tại đứng hạng nhất, thực lực thậm chí gần bằng Lam Nhi, còn có thể thông qua xét duyệt, thực lực thấp nhất, tại bên trong địa đan cảnh, cũng được coi như tồn tại đứng đầu, so với Phượng Vũ Thiên còn mạnh hơn một chút, cho nên ta nói một cách không khách khí, nội tộc tuyển chọn lần này, ngươi cho dù là ở phương diện nào, đều là tuyển thủ bạc nhược nhất. Liễu Nguyên phân tích cho Long Thần một loạt tình thế. Long Thần thế mới biết, tại sao Liễu Nguyên không để cho hắn cao hứng quá sớm. Nguyên lão, trong 20 người kia, có thể thông qua nội tộc tuyển chọn, tổng cộng được mấy người? Long Thần muốn đi vào nội tộc, như vậy nhất, định cần phải biết được cái vấn đề này. 2 người, Liễu Nguyên bất đắc dĩ nói. Cho nên ta mới nói, ngươi không nên cao hứng quá sớm là vì vậy. Đó là bởi vì, cho dù chiếm được danh ngạch, muốn đi vào nội tộc, vậy thì độ khó căn bản là ngươi không có thể tưởng tượng được, cho dù là Sở Vân Hy nổi tiếng nhất trong cùng lứa tuổi thanh tộc, cũng không có nắm chắc, hà huống chi là ngươi. Nói như vậy, nội tộc tuyển chọn còn cử hành cái dám gì nữa? Đây không phải là ta đi tham gia náo nhiệt cho vui hay sao? Nhớ tới độ khó kia, Long Thần cũng có chút ít im lặng. Liễu Nguyên liên tiếp cười khổ, nói, ngươi thật sự nói rất chính xác. Lần này ngươi đi chính là cần trải qua kinh nghiệm, kiến thức một chút, thiên tài cường đại ở ngoại tộc. Đây đối với ngươi mà nói, cũng phi thường trọng yếu. Thế nhưng, Long Thần này, nội tộc tuyển chọn, cũng có tỷ lệ tử vong nhất định đó. Ngươi tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn sàng. Ta, cũng không muốn thanh tộc ta tổn thất một thiên tài. Còn có tỷ lệ tử vong sao? Long Thần cảm thấy áp lực. Dù sao đối với hắn mà nói, đối phó với Phượng Vũ Thiên, đã dùng hết thủ đoạn rồi. Muốn bảo toàn tại trước mặt 20. Thiên tài kia còn muốn lợi hại hơn so với Phượng Vũ Thiên. Cuối cùng còn phải tranh đoạt 2 cái danh ngạch, đây quả thực là so với lên trời còn muốn khó hơn. Bất kỳ cơ hội nào, cũng kèm theo nguy cơ cả. Tham gia nội tộc tuyển chọn cũng giống như vậy. Nếu như ngươi sợ, nhất định là không cách nào tấn thăng, tu hành một đường, phải là dũng cảm trước nhất. Liễu Nguyên vuốt vuốt chòm râu, cảm khái nói. Long Thần cũng không phải là sợ, chẳng qua hắn cảm thấy áp lực cực lớn mà thôi. Mặc kệ, khoảng cách đến mồng 1 tháng 11, còn một đoạn thời gian ngắn. Ta tại trong đoạn thời gian này phải cố gắng thêm, nói vậy có thể tiến thêm một tầng nữa. Cho dù cuối cùng không vào được nội tộc, ta cũng muốn giữ lại tính mạng. Lần này, Long Thần phải cùng cạnh tranh với toàn bộ thiên tài đứng đầu 9 đại ngoại tộc. Đối thủ cạnh tranh của hắn, từ Hoàng Tương, đến Hoàng Phi Dương, cuối, cùng đến thiên tài bậc nhất thanh tộc là Sở Vân Hy. Có thể thấy được, tiến bộ của hắn, là thần tốc đến cỡ nào. Thế nhưng, nhớ tới Dương Linh Thanh thực lực thấp kém ở trong nội tộc. Long Thần cũng biết, lần này, hắn nhất định phải hung hăng hơn lần trước, thấy trong mắt Long Thần đầy ý chí chiến đấu. Liễu Nguyên lúc này mới gật đầu hài lòng, thế nhưng nhớ tới một chuyện khác. Hắn khẽ nhíu mày, nói, Long Thần, còn có một việc, ngươi cũng thật quá kỳ cục đi. Chuyện kỳ cục Long Thần còn khá nhiều, cho nên Liễu Nguyên bỗng dưng nói như thế, làm hắn sợ hết hồn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là chuyện ta nhìn lén Liễu Linh Tám, lão đầu này đã biết rồi sao? Nếu như hắn bức hôn, vậy, lão tử sẽ xong đời luôn rồi. Đang nghĩ đến biện pháp kiếm cớ, lại thấy Liễu Nguyên nói sang một chuyện khác, ta để cho ngươi lấy được 500 điểm cống hiến, sẽ đem Yêu Long Tử Tích cho ngươi, nhưng mà ngươi lại dùng 300 điểm cống hiến đi đổi lấy hồn thảo vô dụng đó, đây là chuyện gì xảy ra vậy hả? Thì ra là chuyện này. Long Thần thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Nguyên lão, hồn thảo đối với ta phi thường trọng yếu. Thế nhưng ta cũng không phải không cần đến tú hồn Yêu Long Tử Tích. Hiện tại ta đi vào thiên vũ cảnh, lần nữa thu hoạch điểm cống hiến. Nói đến chuyện này, Liễu Nguyên quả thật có chút không thoải mái. Đồ mà, hắn ban thưởng cho Long Thần. Hơn nữa đối với Long Thần là phi thường trọng yếu, nhưng mà Long Thần hình như không có để ý tới. Đây là cái tình huống gì chớ, quên đi, Liễu Nguyên khoát khoát tay. Nói, hiện tại cách nội tộc tuyển chọn cũng không còn bao nhiêu thời gian. Thời gian còn lại, ngươi hảo tu luyện cho tốt đi. Thú hồn Yêu Long Tử Tích, coi như là phần thưởng mà ta trực tiếp ban cho ngươi. Thật sao? Long Thần thần tình vui mừng. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện của 10 vạn thần ngọc đó. Lão đầu này, nhìn tổng thể, vẫn là đối với hắn tốt vô cùng. Long Thần, lúc trước có điểm bài xích hắn, nhưng mà bây giờ, hắn chân chính cảm, thích chút ít, mặc dù, Liễu Nguyên đem hắn trở thành vương bài cho Thanh Dương Đường sử dụng. Danh tiếng Long Thần lớn, danh tiếng hắn cũng lớn, thế nhưng, thú hồn huyền giai lục phẩm, đây là loại đồ vật không thể dễ dàng đưa cho người khác, từ trong túi càn khôn, lấy ra một viên ngưng hồn châu. Ngưng hồn châu, này đã nhuộm đầy màu tím của thú hồn Yêu Long Tử Tích. Long Thần mơ hồ, có thể nhìn thấy, một con yêu long màu tím, đang gầm thét ở trong ngưng. Hồn châu, tranh thủ trong đoạn thời gian này, đem Yêu Long Tử Tích. Biến thành, thú hồn nguyên bổn thần đan cảnh của ngươi đi. Đến lúc đó, thực lực của, ngươi sẽ tăng lên một bước dài. Nói đến đây, Long Thần sắc mặt khổ sở. Đó là bởi vì, hắn căn bản không cần phải đi luyện hóa thú hồn. Thế nhưng, đến lúc này rồi, hắn cũng chỉ có thể nhận lấy thú hồn Yêu Long Tử Tích. Bây giờ ngươi trở về tu luyện đi. Đúng rồi, có một việc, Liễu Nguyên, chợt nhớ tới, liền dặn dò Long Thần. 5 ngày sau, Sở Vân Hy muốn hướng Lam Nhi cầu hôn. Đến lúc đó ta an bài các ngươi làm quen với nhau. Dù sao tương lai các ngươi tạo thành một đội ngũ. Sở Vân Hy, cầu hôn, Long Thần thoáng cái không kịp phản ứng. Kinh ngạc nói, Sở Vân Hy không phải là gã thiên tài 18 tuổi sao? Hắn hướng Liễu Lam cầu hôn, mà, là không phải Liễu Linh. Long Thần cho là Liễu Nguyên nói nhầm. Không sai, chính là Lam Nhi, Vân Hy thích Lam Nhi đã được một thời gian ngắn rồi. Với lại chuyện tình này mọi người đều biết cả rồi. Mà ngươi, vừa mới vào Linh Vũ gia tộc không bao lâu. Không biết, cũng là chuyện, bình thường, 18 tuổi liền thích Liễu Lam. Khẩu vị này thật là nặng đó nha. Long Thần trong lòng âm thầm phỉ báng. thế nhưng nghĩ tới bộ dáng yêu tinh Liễu Lam, toàn thân đều là tư vị thục nữ rung động lòng người. Có, người sẽ vì cái này mà mê muội, đây cũng là chuyện bình thường. Nếu như, Long Thần không có Linh Hy luôn đi theo ở bên cạnh. Nói không chừng hắn, cũng chúng phải hấp dẫn của Liễu Lam. Ai, lần này Lam Nhi, đoán chừng phải gả tới nội đường Thanh Hoàng đường rồi. Thế nhưng, nếu như Sở Vân Hy tiến vào nội tộc, thân phận Lam Nhi, cũng theo đó nước lên thuyền lên a, Liễu Nguyên cảm khái nói. Đẹp đến mê người là thế, mềm mại lã lướt trắng noãn là vậy, lại bị một con heo ăn mất. Long Thần trong lòng âm thầm chửi rủa, thấy Long Thần trầm mặc, tựa hồ đối với chuyện này không có hứng thú. Liễu Nguyên liền nói, đã như vậy, ngươi trở về đi, nhanh luyện hóa thú, hồn kia, Nguyên lão, ngươi vừa mới nói, tổ đội Sở Vân Hy, lại là chuyện gì xảy ra? Long Thần cũng không có quên điểm này. Nội tộc tuyển chọn, cũng giống như ngoại tộc tuyển chọn, cũng có hai cửa quan, trong đó trận đầu, chính là một tổ đội hai người, cùng cạnh, tranh với đội ngũ khác. Ngươi và Sở Vân Hy đều là người trong thanh tộc, mới dễ dàng tạo thành một đội. Về chuyện cụ thể nội tộc tuyển chọn, ta sẽ nói cặn kẽ cho ngươi biết. Hiện tại mà nói không biết quy tắc trước, đây, có thể thay đổi điều gì hay không nữa. Long Thần gật đầu, cáo biệt Liễu Nguyên, trở lại chỗ ở. Sau khi trở về, Linh Hy từ trong Linh Hy kiếm nhảy ra ngoài. Tựa hồ vô, cùng vui mừng, quơ quơ, còn có nhíu nhíu cái mũi ngọc, cười khúc khích, Tiểu Hy, ngươi vui vẻ cái gì đó, chấm, không nói cho ngươi, hừ, Long Thần cười xấu xa, nói, không phải là Liễu đại mỹ nhân bởi vì lập gia đình đó chứ. Linh Hy thần tình kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết, hừ, ta xem cái bà xú nương kia đối với ngươi luôn động thủ động cước. Đáng đời gả ra, ngoài, ách, đối với hình thức suy nghĩ của Linh Hy, Long Thần sớm đã lần mò ra, ngươi cảm thấy nội tộc tuyển chọn, ta có hy vọng không? Long Thần ngồi xuống trong tầng hầm ngầm, đương nhiên là có, không phải còn có một thời gian ngắn nữa sao? Hiện, giờ ngươi là nhân đan cảnh, vẫn còn nằm ở tầng dưới chót, rất nhanh tu, vì có thể bước lên một bước dài. Trước kia ta chỉ tùy tiện thôi, liền, đột phá thiên đan cảnh đó, Linh Hy dùng khẩu khí không sao cả mà nói, làm cho Long Thần âm thầm kinh hãi. Nhà đầu này, khi còn nhỏ khẳng định là cao cao tại thượng, không biết được dân chúng tầng dưới bọn ta bị khổ ép. Linh Hy luyện hóa hồn thảo, chính là thời điểm tinh lực dư thừa nhất, ngày ngày không ngừng qua lại ở trong này, Long Thần mặc kệ nàng chơi. Đùa một mình, chỉ cần có khoảng trống, chính là lúc hắn tu luyện, hiện tại nên luyện hóa tinh huyết hai con cự ma bạo hùng rồi. Để lâu trong túi càn khôn, đoán chừng lực lượng sẽ tán đi một ít, cách thời gian Sở Vân Hy tới cầu hôn còn những 5 ngày. Trong 5 ngày, này, cũng không có ai tới quấy rầy Long Thần, cho nên, Long Thần trước, tiên đem tinh huyết của hai con cự ma bạo hùng luyện hóa hoàn toàn, lượng máu huyết của hai con yêu thú huyền giai tứ phẩm này rất sung. Tốt, thế nhưng chỉ làm cho ta tiến bộ một chút thôi. Khoảng cách đến địa đan cảnh, tựa hồ còn có một tí xíu nữa. Long Thần lấy ra yêu long tử tích trong ngưng hồn châu. Vật vậy, đối với thú võ giả mà nói, là một bảo bối, nhưng mà đối với Long Thần chẳng có chút hữu dụng, hắn là long võ giả. Không phải là thú võ giả, cái hắn có, chính là tinh huyết truyền thừa viễn cổ thần long, mà không phải là thú hồn. Thú võ giả, ở thời điểm nội tộc tuyển chọn, đoán chừng có thể hoàn toàn luyện hóa thú hồn này xong. Đến lúc đó Liễu lão đầu thấy ta không luyện hóa, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Thật bực mà, ta phải nghĩ biện pháp, thần không biết quỷ không hay đem cái này đổi thành 10 vạn thần ngọc mới được. Thế nhưng, trong thời gian ngắn Long Thần cũng không thể nghĩ ra biện pháp, hắn liền đem thú hồn yêu long tử tích giấu kỹ, sau đó lấy ra lôi diễm tinh, lôi diễm tinh, sắp sửa dùng hết rồi, cực hạn của ta hẳn là 30 viên, tại trong 5 ngày này, Ta dung hợp 3 viên, để cho lôi diễm chiến thể của ta đạt tới một cái cảnh giới cường đại mới. Lôi diễm chiến thể cấp 1, cần đến 10 viên lôi diễm tinh. Lôi diễm, chiến thể cấp 2, Long Thần đoán chừng, cũng không khác bao nhiêu. Chỉ, cần hắn đột phá chút nữa, nhất định có thể thành tựu lôi diễm chiến thể. Cấp 2, lôi diễm chiến thể cấp 2, đoán chừng tương đương với chiến kỹ luyện, thể huyền giai cao đẳng, khẳng định, phải là tồn tại phi thường cường. Đại, 4 ngày dần dần qua đi, đến rạng sáng ngày thứ 5, Long Thần mới từ trong thống khổ thoát ra ngoài, một bên dùng quy nguyên chữa trị thân thể của mình, một bên vui vẻ nói, tổng cộng dung hợp được 30 viên lôi diễm tinh, lôi diễm chiến thể của ta, vừa vặn tăng lên gấp 3 lần, thế, nhưng vẫn không phải là lôi diễm chiến thể cấp 2, được quy nguyên chữa trị, khôi phục hoàn toàn, Long Thần mới đứng lên khỏi mặt đất, hoạt động thân thể một cái, thân thể của ta càng cường đại, quy nguyên hiệu quả lại càng yếu. Nếu là ta đạt đến cấp bậc huyền giai cao đẳng, hiệu quả của quy nguyên nhất định sẽ yếu đi không ít. Hiện giờ là sáng sớm, đúng cái ngày theo như lời Liễu Nguyên nói, phỏng chừng đã bắt đầu rồi. Long Thần vừa vặn ngừng thôn phệ lôi diễm tinh, trên thời gian vừa kịp lúc cầu hôn, chuyện như vậy lão tử hẳn là không cần tham dự, chờ cho bọn họ bàn bạc xong, ta đi tới gặp gã Sở Vân Hy xem mặt mũi ra sao. Biết một chút về phong cách tao nhã của thiên tài đệ nhất thanh tộc. Sửa sang lại một số đồ vật ở trên người, Long Thần vô cùng nhàn nhã nằm, nghỉ ở trên giường, đùa giỡn với Linh Hy, chờ đợi người khác tới kêu gọi hắn. Này, số đại mỹ nữ kia nếu như bị gả đi, chẳng lẽ là ngươi không thương tâm sao? Dựa vào trên mép giường, Linh Hy quệt miệng, mười phần đố kỵ, nói, đương nhiên là thương tâm muốn chết rồi. Tiểu Hy à, bằng không chúng ta đi cướp dâu đi ha. Long Thần đột nhiên bật dậy, hăng hái bừng bừng, nói, cách trương,